vừa rồi cười lợi hại quá, bị đuổi ra ngoài, Dung tự tiêu hóa tin tức này nhanh hơn Bành Tử Ca. Chuyển câu hỏi, biết chơi bóng rổ không? Lý Nhị Cần lắc đầu. Đến đây, anh nhìn cô, tớ với Tử Ca dạy cậu. Hả, cách chương.